Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 571, xà yêu nhận chủ. Lưỡng cô gái đẹp chạy tới, lấy tay nhẹ nhàng xúc động huyết liêm, trong nháy mắt bột hóa nghiền nát, hướng phía trước nhìn lại, Tu La Quỷ Mẫu đang theo Thi Động Hạ chui vào. Diệp Thiếu Dương, ta chờ ngươi, tìm ta quyết đấu. Thanh âm vẫn còn, bóng người đã biến mất, lưỡng cô gái đẹp không có đi truy, mà là đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, một người nâng gần khuynh đảo tượng đá, tên còn lại đem Diệp Thiếu Dương ôm ra, nghe mỹ nữ trên người tán phát nhàn nhạt hương khí, Diệp Thiếu Dương hư nhược trợn mở con mắt, nhìn mỹ nữ khuôn mặt, mỹ ngược lại đúng rất đẹp, mấu chốt là, không biết a. Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi rõ ràng, thế nhưng trên thân thể truyền tới đau nhức cùng thoát lực cảm giác, khiến cho ý thức của hắn dần dần không rõ, đã bất tỉnh, ý thức trải qua chìm nổi, cuối cùng khâu ra một cái màu sắc sặc sỡ mộng cảnh. Ở một cái nước sơn đêm tối muộn, bản thân đứng ở một tòa sơn chân núi, trước mặt là liên miên bất tuyệt ngọn núi. Khắp nơi truyền đến một ít tiếng vang kỳ quái, quỷ gíp sói chu, âm phong gào thét, Diệp Thiếu Dương không biết mình trong mộng, thế nhưng rất kỳ quái bản thân tại sao lại xuất hiện ở cái này. Quay đầu nhìn lại, trước mặt nhạo một mảng lớn sơn gian trên đất bằng, có rất nhiều kiến trúc, đều là cổ xưa cũ nát nhà cũ, nhìn qua có chút giống là hàng hán phòng, thảm thực vật mọc thành bụi. Có chút kiến trúc thượng còn đóng đầy ba sơn hổ, địa, m, thượng tán lạc rất nhiều cơ khí linh kiện các loại đông tây. Phía trước, có một dáng người cao ngất bóng trắng, ở đi từ từ, Diệp Thiếu Dương dựa vào một loại bản năng, ở phía sau một đường theo, cái kia bóng trắng đi qua khu dân cư, sau đó theo trên một con đường núi, Diệp Thiếu Dương cũng theo đi tới. Leo đến phân nửa lúc, cái kia bóng trắng đã đứng ở núi, Diệp Thiếu Dương đi tới phía sau hắn xa mười mấy mét địa phương. Đứng lại, quan sát đi qua, người này thân xuyên bạch sắc đạo bào, tóc dài bó buộc kết, là người đạo sĩ trang phục. Hắn đứng ở đỉnh núi, tay áo phiêu phiêu, tóc dài vũ động, nhìn qua rất có một loại tiên linh chi khí. Hắn chậm rãi xoay người. Đối mặt Diệp Thiếu Dương, đại sư huynh, Diệp Thiếu Dương giật mình kêu, người trước mặt này lại là đạo gió, hơn nữa còn là hơn 20 tuổi ăn mặc đạo gió. Mặc dù đang trong mộng, thế nhưng hắn còn có ý thức, biết thời gian đã qua vài chục năm, đạo gió nhìn qua một chưa già, cái này không phải là chuyện tốt, ngược lại rất đáng sợ, bởi vì chỉ có một khả năng. Hắn chết, quỷ hồn là sẽ không trở nên già. Đạo gió lẳng lặng nhìn hắn, nói, vì sao theo ta? Diệp Thiếu Dương ngây người, vì sao đi theo hắn? Mình cũng trả lời không được, không muốn đi theo ta. Hết những lời này, đạo gió lưỡng chỉ trong ánh mắt, đột nhiên chảy ra lưỡng đầm huyết lệ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, không muốn đi theo ta. Hắn lại lặp lại một lần. Trong thanh âm mang theo vẻ tức giận, đi ngươi con đường của mình, không muốn đi theo ta, ta sẽ giết chết ngươi, giết chết ta. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt huyết lệ đạo gió, trên đầu đột nhiên xuất hiện cái khe, từng đường, rất nhanh trải rộng cả đầu, sau đó, liền ở trước mặt của mình, vỡ nát, một cổ cường đại lực đánh vào bộc phát ra. Diệp Thiếu Dương bị quét ngang đi ra ngoài, trước mắt triệt để đen xuống, sau đó, mắt lườm một cái mở, một đôi tích lưu lưu đại con mắt, đang ở tranh cùng với chính mình, tỉnh lại đi, chủ nhân ngươi rốt cục tỉnh a. Một cái thanh âm vui sướng vang lên, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, nhận ra là trước kia dựng cứu mình cô em gái kia một dạng, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi. Còn không có thành thục, nhưng đó có thể thấy được là một cái mỹ nhân bại hoại. Trên người của nàng tản mát ra một cổ nồng nặc yêu khí. Yêu tinh quanh năm cùng quỷ yêu tà linh giao thiệp Diệp Thiếu Dương, đối với yêu không có bất kỳ kỳ thị, cảm giác cùng chứng kiến người giống nhau bình thường. Thế nhưng mấu chốt là bản thân không biết a, ngươi là ai nhỉ? Diệp Thiếu Dương gắng gượng ngồi xuống, lập tức cảm thấy thể nội khí hư, kém ngã xuống. Muội tử lập tức nhúng tay đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó đỡ hắn ngồi xuống. Hưởng thụ được loại đãi ngộ này, Diệp Thiếu Dương quả thực có lâng lâng. Thế nhưng vừa nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc khả năng ở bên cạnh, vội vàng đem nữ yêu đẩy ra, trên dưới quan sát hắn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chủ nhân, ta là Bạch A, mỹ nữ cười. Ngươi rất tuấn tú âu, ta nhận định ngươi, Bạch, tên này. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, bắt đầu cảm thấy cô em này không hề quá bình thường. Hai bên trái phải một cái lạnh lùng nam tiếng vang lên đến. Diệp Thiếu Dương, nhân gia thiên lý xa xôi tới tìm ngươi, ngươi liền thái độ này. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại, là một cái mười mấy tuổi tốt, giữa hai lông mày có cương khí ngưng tụ, phải là một pháp sư. Nhìn nữa khuôn mặt, cũng không biết ngươi là ai. Hắn là hộ tống Bạch tỷ tỷ tới Á Long Hổ Sơn đạo sĩ. Một cái kiều tích tích giọng nữ nói. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai quay đầu, lại chứng kiến một cái thiếu nữ xinh đẹp, song bản thân cười ngọt ngào, có chút quen mặt, thế nhưng một thời cũng không nhận ra được, nhịn không được cực độ khó chịu kêu. Các ngươi đều là ai vậy? Từng cái một dường như theo ta rất thuộc tựa như. Người nào đi ra hào hào giải thích cho ta một cái. Trước mặt mỹ nữ ngoác miệng ra ba, nắm Diệp Thiếu Dương tay lắc đến, bất mãn nói, chủ nhân ngươi làm sao không nhớ rõ ta à? Ngươi trước đây còn xem qua ta tắm kia mà. Phốp, Diệp Thiếu Dương vốn có đều không sao, nghe lời này lập tức cấp bách hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu đến, quay đầu nhìn lại. Rốt cục ở trong đám người tìm được Nhuế Lãnh Ngọc, đang mặt mỉm cười ngắm cùng với chính mình, khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười giễu cợt. Diệp Thiếu Dương xoa một chút miệng, nắm lên trước mặt mỹ nữ, vô lực thủ lĩnh, ta nghĩ ra rồi, ngươi là quả cam, con kia mỹ nhân ngư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi trước buông tay ra a. Quả cam hưng phấn vỗ tay, nói, không sao a, ngươi là ta chủ nhân, thế nào đều có thể a. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, kém tắt hơi, phất tay một cái nói, ta tới cái này trước khi, không phải tiễn ngươi hạ thủy về nhà kia mà, ngươi làm sao không đi? Quả cam giảo hoạt cười cười, bởi vì ta luyến tiếc chủ nhân a. Ha ha, tỏa ở vòng ngoài má cùng lão Quách thực sự nhịn không được, lẫn nhau đỡ cười ha hà. Chủ nhân, vị này chính là Bạch tỷ tỷ, là một xà yêu, trước đây độ hóa thiên kiếp, ở thời điểm mấu chốt nhất, ngươi giúp nàng một tay, hiện tại thụ phong âm thần, tới tìm ngươi nhận chủ đến. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái này cha, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Bạch lại bắt hắn lại thủ, hướng về phía lòng bàn tay phun ra một hơi bao hàm hồn tinh khí tức, dừng lại ở lòng bàn tay. Cái này nhận chủ. Diệp Thiếu Dương tuy là trần chờ, nhưng là đối phương hồn tinh đã xuất, không thu cũng không được, không thể làm gì khác hơn là dùng cương khí hấp thu. Ở trên da lưu lại một đạo màu trắng hồn ấn. Gì, chủ nhân ngươi có nhiều như vậy người hầu không? Nhìn vô ích nổi hắn lòng bàn tay mấy đạo hồn ấn, hiếu kỳ nói, hai người các ngươi, còn có ta. Dưa dưa nhảy lên Diệp Thiếu Dương đầu vai, sông bạch thiêu thiêu mi mau, ta là lão đại, gọi sư huynh của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,